Bản Long, chương 415, căn cơ, gocchuyenaudio.com, là Bối Lỗ Đặc Đại Nhân nói cho chúng ta biết. Đế Lâm trả lời, Vũ Thần cũng nói, chúng ta từ chúng thần mộ địa quay trở lại Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện, vừa tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện không lâu, Bối Lỗ Đặc Đại Nhân đột nhiên nói. Lâm Lôi, ngươi đang gặp nguy hiểm, để Đế Lâm và Tháp La Sa nhanh chóng đi trước, may ra còn kịp thời cứu nạn. Đế Lâm, Tháp La Sa gật gật đầu. Nếu Đế Lâm ngươi chậm một bước, e rằng đã thực sự nguy hiểm. Tháp La Sa cảm thán nói. Đế Lâm cười nói, nguy hiểm cái gì, ta phỏng chừng, Bối Lỗ Đặc Đại Nhân sớm đã đến rồi, sợ rằng gặp việc tối nguy hiểm mà chúng ta không vượt qua, Bối Lỗ Đặc Đại Nhân sẽ ra tay cứu giúp Lâm Lôi ngay. Bối Lỗ Đặc Đại Nhân, Tháp La Sa cũng chau mày lại, sợ rằng cả loài người trên Ngọc Lan Đại Lục chết sạch, Bối Lỗ Đặc Đại Nhân cũng không thèm để ý, hắn sẽ cứu Lâm Lôi. Ta xem, hắn nhắc nhở chúng ta cũng đã là rất khó rồi. Bối Lỗ Đặc tâm ngoan, Tháp La Sa chính là rất hiểu rõ. Cái này không nhất định, Đế Lâm không cho rằng như vậy, nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi thầm than trong lòng, trách không được khi mình truyền âm hỏi bối bối không có cho mình biết Bối Lỗ Đặc Đại Nhân có đến hay không. Nguyên lai Bối Lỗ Đặc Đại Nhân đi chúng thân mộ địa căn bản là không có mặt ở rừng rậm hắc ám. Không có ai phát hiện ra. Tại một nơi cách Long Huyết Thành bảo chừng vại dặm, một bóng người trong suốt đang mơ hồ huyền phù trong không gian. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn đều bị hấp thu, không có phản xạ trở ra, cho nên tự nhiên không ai thấy sự tồn tại của người này. Tháp La Sa tiểu tử này, bóng người trong suốt tự chào một tiếng, năm đó chuyên ta làm tại diệt thế chi chiến thực sự là đã dọa chết hắn sao? Hắn vẫn cho ta là tâm ngoan vậy à? Bóng người trong suốt bỗng nhiên biến mất không còn gì, bên bìa hắc ám rừng rậm. Bối bối, đừng đi nữa. Người đi Long Huyết Thành bảo cũng vô dụng, người đâu có địch nổi chung vị thần. Tam đầu tử sắc thử vương đều cùng khuyên bảo bối bối. Nhưng bối bối vẫn như trước, vẫn theo ý mình mà đi theo phương nam cực nhanh bay tới, bối bối trong lòng rất vội vã. Nhưng ngay tại lúc này, bối bối, ta không có việc gì nữa rồi. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên trong đầu bối bối. Lão đại, bối bối nhất thời kinh hãi liền dừng lại. Tam đầu tử sắc thử vương ở bên cạnh cũng phi thường mơ hồ. Bối bối đình trệ chốc lát trong không trung cùng Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi, một lúc sau mới trả lời. Lão đại, ta bây giờ sẽ đi tới chỗ ngươi. Bối bối bây giờ đặc biệt muốn nhìn thấy Lâm Lôi, ai cũng không ngăn chờ được hắn. Bối bối, một thanh âm trầm thấp vang lên. Bối bối ngẩng đầu nhìn lên, trong con mắt nhỏ nhất thời hiện lên một tia bất mãn. Bối Lỗ Đặc ra ra, người bây giờ mới về. Phụ thân đại nhân, tam đầu tử sắc thử vương đều rất quy củ. Bối Lỗ Đặc mỉm cười đưa tay ôm lấy bối bối. Bối bối lại đây, nhưng bối bối đẩy ra. Hành, Bối Lỗ Đặc ra ra, ta từ lão đại biết hết rồi, ngươi biết lão đại gặp nguy hiểm, nhưng tại sao không tự mình ra tay? Nếu ngươi tự mình ra tay, tên hỗn đản áo gia văn kia hẳn phải chết chứ không nghi ngờ. Bối bối rất bất mãn, áo gia văn thiếu chút nữa đã giết chết Lâm Lôi. Trong lòng bối bối, mặc dù hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, hãnh diện về Bối Lỗ Đặc và hắn cũng rất Bối Lỗ Đặc ra ra, nhưng là trong lòng bối bối, Lâm Lôi và hắn từ nhỏ lớn lên cùng. gocchuyenaudio.com, nhau, cho nên sự tồn tại của Lâm Lôi trong lòng bối bối cũng quan trọng như ra ra vậy. Bao nhiêu năm qua, Lâm Lôi cùng bối bối đã cùng nhau vượt qua. Một thiếu niên không cha không mẹ loài người, một ma thú không cha không mẹ. Là nương tựa lẫn nhau, cùng nhau mạo hiểm. Cứ thế mà phát triển, cho nên tình cảm giữa hai bên vô cùng bền chắc, không thể phá hủy. Bối bối, ta ra tay giết tên áo gia văn kia. Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ cười nói, không thể chuyện gì ta cũng làm được, về phần giết áo gia văn báo thù tốt hơn hết là để Lâm Lôi hắn tự làm. Ta có thể bảo trụ tính mạng hắn cũng là quá đủ rồi. Bảo vệ lão đại tính mạng là Tháp La Sa cùng Đế Lâm. Bối bối bất mãn quay đầu, không để ý tới Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc nhìn bối bối trước mặt không biết nói thế nào thì tốt. Bối Lỗ Đặc tại vô số vị diện cao tầng nhân vật cũng có danh tiếng lớn. Hắn vô cùng lãnh khốc tàn nhẫn, đó chính là danh tiếng của hắn. Cho dù là trước mặt con mình, hắn cũng có thể nhẫn tâm. Nhưng chính là, trước mặt bối bối, trong lòng Bối Lỗ Đặc lại vô cùng sủng ái. Giống như cha đối với con thường nghiêm khắc nhưng đối với cháu mình lại vô cùng sủng ái. Bối Lỗ Đặc đối với tử tôn của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi gặp Bối Lỗ Đặc gia tộc tử tôn, phệ thần thử bối bối tại đệ nhị không gian, hắn không thể nghiêm khắc được. Tháp La Sa và Đế Lâm, Bối Lỗ Đặc liền gật đầu nói, bối bối kỳ thực ta trước bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Long Huyết Thành rồi. Nếu bọn họ không kịp tới ta cũng sẽ ra tay.